Đỉnh cao phú quý, chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ơi, cô có chắc bây giờ chúng tôi sẽ không làm vậy không? Vài người đứng bên ngoài gara biệt thự của Hồ Chí Huy. Từ xa nhìn cảnh tượng sôi động, một trong những người đàn ông hỏi một phụ nữ. Người phụ nữ lắc đầu. Không thấy Trình Tuấn Phong đã đi chưa? Đừng nhúc nhích, chờ xem kết quả mua sắm của đạo trưởng và Trình Uyên. Nếu đạo trưởng thắng, chúng ta không cần làm. Nhưng nếu đào mất lâu thì sao? Người đàn ông hỏi, người phụ nữ giễu cợt. Có thể sao? Người nọ giật mình, sau đó gật đầu nói. Quả thực, đạo trưởng làm sao có thể thua một ông chủ nhỏ như vậy ở quận hay thành phố? Người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của người đàn ông. Cô cười nói, không thành vấn đề, cho dù mất đường lâu ngày, sức sống của Trình Nguyên sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Vậy thì sẽ có rất ít người có thể sử dụng. Ngươi là chuyên gia cao cấp cấp 3. Giết hắn sẽ rất dễ dàng. Ừ, người đàn ông gật đầu đầy tự tin. Người ta ước tính rằng người đàn ông và người phụ nữ này không ngờ rằng cuộc trò chuyện của họ đều lọt vào tai của Giang Phiêu Phiêu. Người đang trốn trong đống thùng cát, tông trong nhà để xe. Ngay từ lúc bắt đầu giết người trong sân, đôi chân sợ hãi của Giang Phiêu Phiêu trở nên yếu ớt. Cô muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp ra khỏi hộp, lại có người đi vào, chặn lại ở cửa gara. Không thể nào, cô chỉ có thể tiếp tục trốn ở đây. Giang Phiêu Phiêu bị sốc. Cô không ngờ Trình Nguyên lại đấu với Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. Giang Phiêu Phiêu đã từng đọc trang cá nhân của Trình Nguyên. Mặc dù không có ảnh trên trang cá nhân nhưng nội dung trong trang cá nhân cũng đủ đáng kinh ngạc. Vì vậy, trong suy nghĩ của Giang Phiêu Phiêu, Trình Nguyên luôn chỉ là một doanh nhân trẻ và đầy triển vọng. Kết quả là, tình huống ngày hôm nay khiến cô ấy suy sụp. Có lẽ ở trong mắt bất kỳ ai, uy quyền của Giải Doanh Doanh là không thể nghi ngờ. Không ai dám cứng rắn với Giải Doanh Doanh. Thậm chí tứ đại gia tộc cũng không dám làm như vậy. Tuổi còn trẻ mà cả một tương lai to lớn đều bị hủy hoại như thế này. Than ôi, thật đáng tiếc. Giang Phiêu Phiêu trong lòng thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối với Trình Uyên. Mặt khác, Lỗ Thành nhìn thấy chính là Trình Uyên đứng lên, mí mắt đột nhiên nhảy lên, phi thường tức giận chỉ vào Trình Uyên nói, ngươi có ý tứ gì? Trình Uyên xắn tay áo nói, không dám đánh, tôi sẽ đánh em gái anh. Lỗ Thành tức giận dậm chân, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Anh yếu ớt, đánh tôi, anh coi thường ai? Trình Uyên cười tâu toét, tôi không có em gái, muốn đánh thì cứ đánh với tôi, không thì cút ngay. Ba của bạn tức giận mắng. Lỗ Thành đột nhiên lao về phía Trình Uyên. Khi sức mạnh của anh ta đến số thứ hai, tốc độ của anh ta không thể xem thường. Vì vậy, Trình Uyên chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đạp vào tim. Phòng, hắn phun ra một ngụm máu già, bay lộn nhào, thẳng xuống 7 hoặc 8 mét. Mọi người đều sững sờ. Người bên đạo gia vỗ tay tán thưởng, nhưng người bên phía thừa tướng lại kinh ngạc. Lỗ Thành thấy vậy liền phun ra một ngụm nước, khinh thường nói, với khả năng chết tiệt như vậy, còn dám khinh thường ta, ta có thể đá chết ngươi một cước. Trình Uyên, Trình Tuấn Phong, Bạch Long và những người khác muốn đến gặp Trình Uyên. Biết không, đây là một cú đá của cao thủ cấp 2. Đối với người bình thường, ước tính một cú đá có thể chết. May mắn thay, Trình Uyên đã được đá. Trình Uyên đang nằm trên mặt đất đột nhiên duỗi ra một bàn tay. Sau đó từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, bất cẩn mở miệng cười. Có chút đau chết tiệt. Lại tới, nhìn thấy hắn thực sự đứng lên, Lỗ Thành ánh mắt đột nhiên mở to. Những người bên đường trưởng đoàn cũng sững sờ. Có lý do là ngay cả khi cú đá của Lỗ Thành không giết được Trình Uyên, nó có thể khiến anh ta bị thương nặng ngay lập tức và mất hiệu quả chiến đấu. Nhưng anh chàng này đã thực sự đứng dậy. Nhưng trên thực tế, khả năng phản kháng của Trình Uyên không thể so với người thường. Bạn biết đấy, nếu một người bị ném từ sáng đến tối, và sau đó bị ném trong một tháng, nếu người này không bị ném đến chết, anh ta có thể đoán được khả năng chống lại những cú ngã và đánh đập của anh ta đã đạt đến mức độ khủng khiếp như thế nào. Về mặt nắm đấm, Trình Uyên có lẽ chỉ đứng ở hàng thứ ba. Nhưng về độ ăn đòn thì phải nói là đứng thứ hai. Không ai dưới hàng thứ hai có thể dám nói mình là thứ nhất. Tôi chết tiệt, Lỗ Thành cảm thấy sức lực của mình đang bị chất vấn. Anh ta càng khó chịu hơn ngay lập tức, lại vội vàng bỏ đi. Sau đòn trước, Trình Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy không theo kịp đối thủ nhưng anh đã đoán được phương thức tấn công của đối thủ. Nên, vì vậy, khi Lỗ Thành lần thứ hai đá vào trái tim mình, Trình Uyên đã giơ cánh tay lên và nâng nó lên. Bùm, một âm thanh. Mặc dù lúc này Trình Uyên đã đoán đúng và cản phá thành công cú đá của Lỗ Thành. Tuy nhiên lực cực lớn đó vẫn đẩy anh ra. Với một âm thanh, bốp, nó đập vào tường và sau đó trượt xuống đất. Lỗ Thành cười lạnh một tiếng. Liên tiếp hai chân nặng nề của ta không ai có thể chống lại. Cho dù là cao thủ cấp 2 bị ta đá, vẫn phải sởn da gà không chết. Chỉ là ngươi, một con gà yếu ớt cấp 3. Ầm ầm, những người bên người đạo nhân lại một lần nữa tán thưởng. Những người bên phía Trình Uyên cũng có vẻ lo lắng trở lại. Tuy nhiên, trước khi Lỗ Thành chưa hết lời, Trình Uyên đã dựa vào tường và đứng dậy lần nữa. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Ngươi biết, cú đá của cao thủ cấp 2 không phải chuyện đùa. Chỉ cần một cú đá này đã đá xa như vậy, chỉ riêng sức mạnh cũng đủ khiến người ta choáng váng. Lỗ Thành nhìn dưới chân càng thêm nghi hoặc, tựa hồ cảm thấy rất không biết xấu hổ. Hắn đột nhiên muốn tìm một cái cớ, ví như không có ăn no rồi mới tới. Anh biết không, trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là xấu hổ khi anh ta không thể đá một con gà yếu ớt cấp 3 trước mặt nhiều người như vậy. Sau này làm sao anh ta có thể ở trong giải doanh nghiệp được? Bỏ cuộc đi, Tiêu Viêm nói với Trình Uyên đột ngột. Giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua. Nếu cứ kéo nó ra thì sẽ chỉ thêm vài nhát dao nữa thôi. Cho ta chơi ván thứ ba. Trình Uyên lau vết máu trên khóe miệng, cười với Tiếu Nhiễm nói. Vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn muốn thử một chút. Vừa nói hắn vừa làm vài động tác trần triển, hít thở sâu vài cái. Sau đó tiếp tục đi về phía Lỗ Thành. Thậm chí còn móc ngón tay về phía Lỗ Thành khiêu khích. Còn chưa ăn no cái gì? Nhị thiếu ra sao? Chỉ là chút sức lực này. Lỗ Thành tức giận. Anh gần như không thở ra một giọt máu trước sự tức giận của Trình Uyên. Điều này là quá trơ trẽn cho con mẹ nó. Khô. Trong mắt hắn lóe lên một tia hung quang. Thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, anh ta đã áp sát vào người của Trình Uyên rồi. Vẫn cách cũ, giơ chân lên chỉ là đạp vào tim Trình Uyên. Với kinh nghiệm của hai lần đầu, Trình Uyên làm sao có thể ngu ngốc dùng cánh tay đỡ đòn của mình. Cánh tay vừa rồi bị chặn, bây giờ cả hai cánh tay vẫn còn tê dại. Và vì thế, đột nhiên anh ta ngã xuống đất theo kiểu cổ quái khiến Lỗ Thành càng thêm hoang mang. Anh ta đạp qua, bên kia phi thẳng xuống đất, đá vào trống không. Ngay sau, hai tay của Trình Uyên bị Trình Uyên ôm chặt, hai chân quắp lấy eo cậu. Mọi người ồ lên cảm thán, và dường như không ai có thể tin rằng tất cả những điều này là sự thật. Ngay cả Lỗ Thành cũng bị sốc. Kỹ thuật khóa, cách chương.